LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, tuổi trẻ bây giờ. Duẫn Vĩ, lão tử muốn giết chết ngươi. Mấy người toàn bộ đều ngớ ngẩn sau khi Trầm Lập Quân là phản ứng đầu tiên. Không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào trong phòng bếp lấy ra một thanh hàn quang lòe lòe dao phay. Lập tức trong miệng tức giận mắng một tiếng, liền trực tiếp hướng về phía Duẫn Vĩ vọt tới. Giơ tay lên liền muốn tìm Duẫn Vĩ liều mạng. Tô Minh đối với Trầm Lập Quân tới nói, không chỉ là nữ nhi của hắn bạn trai đơn giản như vậy. Đồng thời Tô Minh cũng là cứu vớt hắn tuổi già người. Những vật này mặc dù mọi người ngoài miệng đều không có nói qua, bất quá Trầm Lập Quân trong lòng vẫn là phi thường cảm kích. Hiện tại Tô Minh lập tức bị cái này Duẫn Vĩ giết chết. Có thể nghĩ Trầm Lập Quân lúc này nội tâm cảm thụ. Hiện tại Trầm Lập Quân con mắt đều đã đỏ lên. Hắn hiện tại chuyện gì đều không muốn làm, chỉ muốn trực tiếp đem Duẫn Vĩ giết chết. Cái gì lý trí loại hình đồ vật đều ném sang một bên. Trầm Lập Quân chỉ muốn báo thù, một mạng đổi một mạng. Ngươi đừng tới đây. Cái này Duẫn Vĩ bị giật nảy mình, cả người nhất thời liền lấy lại tinh thần. Mắt thấy Trầm Lập Quân cầm hàn quang lòe lòe dao phay hướng hắn vọt tới. Có thể nghĩ lúc này Duẫn Vĩ nội tâm hoảng sợ. Cái này nếu như một đao xuống vẫn phải nha. Chỉ sợ đầu sẽ cùng dưa hấu đồng dạng, sẽ bị trực tiếp bổ ra đi. Duẫn Vĩ phản ứng xem như tương đối mau. Hắn chắc chắn sẽ không đứng ở nơi đó để Trầm Lập Quân chém. Thế là gia hỏa này trực tiếp bò lên. Bởi vì dáng người tương đối thấp bé nguyên nhân, cho nên gia hỏa này tốc độ rất nhanh, như một làn khói liền chạy ra khỏi Trầm Lập Quân ra. Vừa rồi hắn tiến vào sau khi đến, cái này cửa phòng vẫn không đóng lại đây. Trầm Lập Quân cũng không có dự định buông tha gia hỏa này. Hắn đã mất lý trí. Tô Minh chết đối với hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Hắn nhất định phải đem gia hỏa này cho chém chết. Duẫn Vĩ trước một bước trực tiếp chạy ra ngoài. Trầm Lập Quân không buông tha, trực tiếp ra bên ngoài bên cạnh truy, dự định đuổi theo ra đi đem gia hỏa này chém. Trên thực tế bên ngoài phát sinh đây hết thảy đều tại Tô Minh nhìn soi mói. Mặc dù Tô Minh con mắt là nhắm, nhưng là hắn có thể thông qua thính giác đến đại khái đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Minh đương nhiên không có lẽ đã chết rồi. Một cái cổ võ giả, nếu như bị một người bình thường tùy tiện chạm thử liền chết. Cái kia đoán chừng Tô Minh sẽ trở thành cổ võ giả trong lịch sử chết biệt khuất nhất. Gia hỏa này muốn đem Tô Minh giết chết, đó là không nghi ngờ không tồn tại. Tô Minh chỉ bất quá bất thình lình toát ra như thế cái suy nghĩ, liền nghĩ cố ý hù dọa gia hỏa này mà thôi. Với Tô Minh thực lực, đem hô hấp của mình cùng nhịp tim loại vật này tạm thời biến mất một chút, cái này cũng không khó khăn. Cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia để cho mình giả chết công pháp. Đối với cổ võ giả tới nói, làm đến loại trình độ này cũng không cần cố ý đi luyện tập công pháp gì. Nếu như là cổ võ giả ở bên này mà nói, chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng là dùng để lừa gạt người bình thường, cũng không có gì khó khăn. Thế là mấy người này, toàn bộ đều bị Tô Minh dọa cho hù đến. Thật đúng là coi là Tô Minh chết đây. Tô Minh chỉ là nhất thời nổi dậy muốn hù dọa một chút cái kia Duẫn Vĩ mà thôi. Kết quả hắn không để ý đến một sự kiện, chẳng những hù dọa đến Duẫn Vĩ, còn đem Trầm Mộc Khả mấy người bọn hắn cũng cho hù dọa đến. Trầm Mộc Khả khóc thời điểm, Tô Minh cho đau lòng hỏng. Chỉ bất quá tất nhiên Tô Minh đều đã bắt đầu, cũng không thể trực tiếp dừng lại tái khởi đến. Nói như vậy liền không có cách nào hù dọa đến Duẫn Vĩ. Cho nên Tô Minh nhịn được, sửng sốt kiên trì trong chốc lát. Quả nhiên cái kia Duẫn Vĩ cũng bị hù dọa đến. Chỉ bất quá Trầm Lập Quân phản ứng đem Tô Minh cho giật nảy mình. Tô Minh không nghĩ tới Trầm Lập Quân mạnh như vậy, lại muốn trực tiếp đi lên chém người. Đây cũng quá hung mãnh một chút, không hề giống là Trầm Lập Quân phong cách nha. Tô Minh vốn là dự định hù dọa người mà thôi, cũng đừng thật làm ra người nào mệnh tới. Nói như vậy coi như thật xảy ra chuyện, Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian liền bò lên, mở miệng hô, Trầm thúc thúc, người đừng đuổi, tranh thủ thời gian trở về a, ta căn bản liền không sao. Lạch cạch, Trầm Lập Quân lúc này mới chạy đến cửa ra vào đây, còn không có đi ra ngoài. Bất thình lình nghe được Tô Minh âm thanh, nhưng làm Trầm Lập Quân làm cho sợ hãi. Trầm Lập Quân nhìn lại Tô Minh vậy mà đứng lên, bị hù thái đao trong tay lập tức không có nắm chặt, trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà một bên vốn đang khóc Trầm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan, hai người bọn hắn lúc này cũng bị hù dọa, bị dọa đến cũng không đoái hoài tới khóc, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, dùng một loại đặc biệt ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tô Minh. Người này không phải đều đã tắt thở sao? Tại sao lại chạm đứng lên mà nói nữa nha? Chẳng lẽ lại cái này là Trá Thi? Tô Minh, ngươi không phải là quỷ a? Trầm Lập Quân đứng ở nơi đó chân đều đã có chút run. Xác thực rất đáng sợ. Một cái bất thình lình tắt thở người lại đứng lên. Cái này giống như là lúc đầu đều được bỏ vào trong quan tài người, đột nhiên lại lay lấy quan tài môn bò lên đi ra. Người bên cạnh không nghi ngờ sẽ bị hù chết. Tô Minh không khỏi cười khổ một cái. Đoán chừng là bản thân vừa rồi giả quá giống, để mấy người bọn hắn đều tin là thật. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian giải thích nói, ta thật không có sự tình, vừa rồi ta là trang, lừa gạt một chút ra hỏa kia mà thôi. Ngươi thật không có sự tình? Nghe xong Tô Minh giọng nói chuyện đều như thế bình thường, nghe cùng bình thường không có gì khác biệt. Thế là Lưu Quế Lan liền cả gan hỏi một câu, Tô Minh, ngươi thật không có chuyện gì sao? A Di, ta thật không có chuyện gì. Vừa rồi các ngươi nói cái gì ta đều nghe thấy được, chỉ bất quá muốn hù dọa người kia mà thôi. Tô Minh tiếp tục giải thích nói, mà lại nói trong lời nói, Tô Minh còn không khỏi đập hai lần mặt mình, phát ra ba ba tiếng vang, để chứng minh một chút hắn thật không phải là quỷ. Kể từ đó Trầm Mộc Khả bọn hắn liền tin tưởng Tô Minh. Trầm Mộc Khả trực tiếp một bàn tay đập tới Tô Minh trên bờ vai. Sau đó phi thường bất mãn nói, ai bảo ngươi không có chuyện làm giả chết, vừa rồi ngươi đem ta dọa cho chết có biết hay không? Bị Trầm Mộc Khả cho sau khi đánh, Tô Minh cũng không có một điểm sinh khí ý tứ, ngược lại cảm giác trong lòng ấm áp. Vừa rồi Trầm Mộc Khả nước mắt thậm chí có một ít đều rơi vào Tô Minh trên mặt, Tô Minh là có thể cảm giác được. Cứ việc không có mở to mắt, nhưng Tô Minh chỉ là nghe một chút âm thanh, liền có thể cảm nhận được Trầm Mộc Khả lúc ấy khóc có bao nhiêu thương tâm. Nói trắng ra là vẫn là tại lo lắng Tô Minh nha. Có thể thấy được Tô Minh tại Trầm Mộc Khả trong lòng địa vị. Nhìn lại Trầm Mộc Khả, hiện tại trên mặt còn một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng đây. Nước mắt còn không có lau khô đây. Chỉ là nhìn thoáng qua liền làm cho đau lòng người không ngớt. Thế là Tô Minh dứt khoát liền trực tiếp đem Trầm Mộc Khả kéo vào trong ngực. Sau đó nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi không nghĩ tới, về sau sẽ không lại để ngươi lo lắng. Bị Tô Minh như thế ôm lấy sau khi, Trầm Mộc Khả cả người trong lòng an định rất nhiều. Trước nay chưa có cảm giác an toàn tràn ngập toàn thân. Trong lòng vừa rồi nhận kinh hãi cũng đã bị tách ra. Mà Trầm Lập Quân cùng một bên Lưu Quế Lan, lúc này nhìn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ tuổi trẻ bây giờ cũng quá cởi mở, không nhìn thẳng hai người bọn hắn. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.